Chương 1242, oanh động. Đại tỷ tỷ lợi hại như vậy, tiểu gia hỏa tại Tần Lam trong ngực trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, đâu tiểu tử, xem ra bên cạnh ngươi có người bảo hộ a, có điều nàng ngàn vạn lần không nên động thủ, nguyên bản ta chỉ là muốn cho các ngươi một chút giáo huấn, để ngươi về sau cách an tình xa một chút, hiện tại, ngươi lại dám đánh ta Trịnh Giang Nam người, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Trịnh Giang Nam lạnh lùng quát nói, thì tính sao? Bạch Kinh Na vẫn như cũ là một mặt bộ dáng thoải mái, trên mặt nhìn không ra bất kỳ lo lắng, có Lăng Vân tại, nàng thì không sợ cho ta bắt hắn lại, hôm nay bản thiếu gia thì dùng cây tiểu đao này chọn lấy ra hỏa này tứ chi, cho hắn biết sự lợi hại của ta. Trịnh Giang Nam vừa mới nói xong, phía sau hắn mấy vị nam tử áo đen thì tản mát ra sắc bén khí tức, chuẩn bị động thủ, mấy người kia toàn bộ đều là có tiên thiên thực lực, những người này lực lượng không phải tu luyện, mà chính là tiêm vào dược tề. Cái gì muốn đoạn Lăng Vân tứ chi? Tần Lam nghe được thì luôn cuống, lập tức vô ý thức mở miệng, không muốn há, ngươi là Trịnh Giang Nam? Cái này mới nhìn đến Tần Lam, tâm lý ám đạo thật đẹp nữ tử Lăng Vân nói, ngươi phối a? Hắn đột nhiên nói một câu, trong lúc nhất thời để bầu không khí lần nữa ngưng tụ, Trịnh Giang Nam con mắt nhíu lại, một vẻ sát cơ chợt hiện. Tiểu tử, xem ra đây là chính ngươi muốn tự tìm đường chết, ta lên cho ta ra lệnh một tiếng, mấy vị này nam tử áo đen liền muốn cùng nhau tiến lên. Bạch Kinh Na đối phó bọn hắn có chu tờ cố hết sức, nàng hôm qua mới đột phá tiên thiên, có điều nàng tu luyện là chân khí, so sánh bá đạo, hai cái hội hợp thì đánh lui mấy cái nam tử áo đen. Bạch Kinh Na, ngươi biết hay không bắt giặc phải bắt vua? Trước Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn cũng không có thời gian nhìn Bạch Kinh Na biểu diễn nàng khoa chân múa tay. Nghe vậy, Bạch Kinh Na con mắt sáng lên à, sau đó vọt tới Trịnh Giang Nam trước mặt, trực tiếp nhất quyền đi qua. Trịnh Giang Nam cũng là một cái thư sinh yếu đuối, cũng không phải tu luyện giả, chỗ đó gánh vác được Bạch Kinh Na nhất quyền a, cho nên hắn bị nhất quyền đánh nát xương mũi, đau kêu cạc cạc, tiểu gia hỏa che miệng nhỏ, một mực tại cười, lần sau không có lần sau. Lăng Vân mang theo Bối Bối cùng tiểu ấy lìn đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, Mạc Danh Kỳ Diệu nói một câu, Bạch Kinh Na khỏe miệng giật một cái, lời này có phải hay không cùng với nàng châu nghĩ như vậy, mặt sát Bối Bối lắc đầu, ngại thanh ngại khi nói, ai bảo các ngươi gây xoáy thúc thúc, đáng đợi à, chán ghét chết rồi. Tần Lam thì không hiểu, nàng ôm lấy tiểu gia hỏa một mực theo Lăng Vân. Lăng Vân tới nơi này là theo đoàn làm phim dựng ND xe tới, cho nên hiện tại an vị Tần Lam xe trở về, đến mức Bạch Kinh Na nàng có địa phương ở nam tử áo đen đỡ lấy Trịnh Giang Nam, cái sau một mặt che lấp thần sắc, bất quá sau một khắc, bọn họ mặt xám như cho một cái cự thủ đống nhiên theo một cái HTT cửa động vân ra, lập tức đem Trịnh Giang Nam bắt vào đi, người áo đen giật nảy mình, sau đó chạy hắc động xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, trong chốc lát bọn họ toàn bộ bị hút đi vào. Bốn phía im ắng, không ít người nghe tiếng chạy đến, lại không phát hiện dị thường, chỉ coi là một trận trò đùa quái đản. Bọn họ kết cục có thể nghĩ, Trịnh Giang Nam ngay tại trong lỗ đen bị bóp nát thân thể, những người khác thì là sợ vỡ mật, bất tử chạy không thoát đi. Tần Lam đưa Lăng Vân các nàng sau này trở về, suy nghĩ của nàng ngàn vạn, suy nghĩ lung tung trở lại Tần Trang Viên. Lăng Vân dấu ngủ tiểu gia hỏa, đang đợi an tình thời điểm, liền tại vong thượng nhận được tin tức, Tần Lam muốn đi đấu thầu, nhìn ba cái tập đoàn bảng danh sách, đều không phải là ăn chay, cái sau khẳng định không thuận lợi, nói thế nào cũng là vì hắn đấu thầu, hắn dự định ngày mai đi xem một chút. An tình nói, ngươi thế nhưng là lao bản A, là thời điểm biểu hiện hạ, lao để Tần Lam ra mặt, ta đều thay nàng cảm thấy vất vả, nàng nhất định là bị ngươi lừa gạt. Thuyền A, Lăng Vân nháy nháy mắt, lừa gạt hắn không coi A, hắn cũng không biết vì sao Tần Lam muốn giúp hắn. Tần Lam lúc trước bị Lăng Vân chơi xấu, nói là giúp nhìn xem công ty, nhìn một chút nàng thì ngốc vù vù lên Lăng Vân thuyền giặc. Dự định ngày mai cùng nàng cùng đi xem nhìn cái này đấu thầu đại hội. Yên tâm đi thôi, chỉ cần ngươi giải quyết người khuê nữ. An Tình cười nói, tiểu gia hỏa như vậy dính người, còn chưa nhất định có thể thoát khỏi đây. Ngươi thế nhưng là mẹ của nàng A, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp. Lăng Vân vuốt vuốt An Tình tay, một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Ta tận lực đi, ngươi cũng biết, lần trước ngươi đưa Nguyệt Tiên đi trường học, nàng không nhìn thấy ngươi, liền muốn khóc. Tình huống này A, ngươi cho nàng mạnh tử A. Chuyển di lực chú ý của nàng Lăng Vân giống như là một vị kinh nghiệm phong phú trưởng giả một dạng truyền thụ mang em bé kinh nghiệm. Ta thử qua à, bữa sáng cái kia phần mạnh tử, nàng uống vào sẽ còn hỏi. An Tình vô vô chán, một mặt bất đắc dĩ. Ngày mai rồi nói sau, hiện tại hắc hắc. Lăng Vân ánh mắt gảy nhẹ, đối với An Tình ngáy mắt, cái sau nuốt nước miếng, đứng dậy liền muốn chạy, bất quá nơi nào có Lăng Vân nhanh tay, tối nay nàng nhất định là đêm không ngủ. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối đi ngủ. Không không sai, buổi tối đó nàng lại sẽ nghe đến ân ân ân ân thanh âm, giường sẽ còn nhảy nhót. Tần Trang Viên, ngươi đến cùng là cái hạng người gì? Tần Lam đứng tại trên ban công ngắm nhìn bầu trời, nắm thật chặt trong tay lúc trước Lăng Vân đưa nàng hộ thân phủ, tự lẩm bẩm, con mắt vẫn như cũ có chút xuất thần. Ta có phải hay không có chu tờ phạm tiện? Tự lẩm bẩm thật lâu về sau, nàng chỉ có thể uống tiểu để cho mình nỗ lực ngủ, ngày mai còn có công việc trọng yếu đây. Thủy triều lên xuống, mặt trăng lặn mặt trời mọc, một ngày mới rất nhanh tới tới. Lăng Vân phấn chiến một đêm, vẫn như cũ như vậy có sức sống, hắn tắm rửa đi ra liền bắt đầu bận rộn bữa sáng, An Tình buồn ngủ quá đỗi, một chút tinh thần đều không có. Tối hôm qua An Tình ca nhạc hội lấy được chớ đại thành công, theo sau khi kết thúc liền bắt đầu trở thành từ khóa hot, đặc biệt là cùng Lăng Vân hợp ca bất quá Trịnh Giang Nam cầu hôn đưa tin cũng không ít, đều là một số tấm lưới đứng cọ lưu lượng, Hàn tiểu gái áp xuống tới đi, không phải vậy đưa tin bay đầy trời. Tối hôm qua Hương Giang Trịnh gia tại mất đi Trịnh Giang Nam chỗ có tin tức về sau, liền bắt đầu báo cảnh sát, tại Trịnh gia kim tiền xuất động dưới, giờ phút này tại Giang Bắc Đại học sân vận động bị tạm thời phong tỏa điều tra. Quang là cảnh sát còn chưa đủ, việc này kinh động Long Tổ, Giang Bắc Long Tổ cục trưởng Mã Như Long đã giả bệnh nhập viện rồi, chỗ lấy giờ phút này cũng là Lâm Hạo Long Tổ cao tầng nói, chờ Mã Như Long khỏi bệnh, tiếp tục làm Giang Bắc Long Tổ cục trưởng, đến mức cái kia tìm đường chết quốc an cục trưởng, Mã Như Long nói chi tiết. Cho nên Giang Bắc quốc an cục trưởng đổi người, người tạm thời còn chưa tới, cái này Giang Bắc gần nhất ra thật nhiều sự tình, cho nên không ai dám đến nhận chức A, đều là cưỡng chế yêu cầu. Lâm Hạo trước tiên cũng là hoài nghi hấp huyết quỷ làm, bởi vì lúc trước tại trường đại học này cầm đến hai cái, không nghi ngờ còn có bọn họ gây án khả năng. Làm bọn hắn kỳ quái sự tình, màn hình giám sát biểu hiện Trịnh Giang Nam một đoàn người ra sân vận động, thậm chí ở trên đường nhỏ cũng đập tới bọn họ. Sau cùng xem đại học cửa chính ghi hình vậy bọn hắn phong tỏa sân vận động làm gì, Lâm Hạo nhìn ghi hình về sau, hung hăng đập vài cái đồng sự, tâm lý ám đạo ngu chết rồi. Trịnh Giang Nam một đoàn người ra đại học cửa, sau cùng biến mất tại tầm mắt, Lâm Hạo tại mấy con đường cũng tìm không thấy bọn họ rời đi tung tích. Còn lại Long Tổ cầm lấy Trịnh gia cho tư liệu, tìm được Trịnh Giang Nam một đoàn người lái xe con, thì dừng ở đại học cửa lớn cách đó không xa. Cho nên Lâm Hạo xác định, Trịnh Giang Nam một đoàn người ngay tại cửa chính phụ cận ra chuyện. Trịnh gia muốn một cái công đạo, ai bảo Trịnh gia tại Hương Giang có địa vị.